Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 27, thật là càng ngày càng biết cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán Thanh Xuân im lặng không nói, bầu không khí xung quanh nhất thời trở nên lạnh lẽo càng nhiễm nghi hoặc cúi đầu. Những hoa văn tre xanh trên pháp y phát sáng lấp lánh, hoàn toàn không có gì xấu cả. Nghĩ ngợi một hồi vẫn không tìm ra lý do, nàng liền tiến lại gần, dịu giọng hỏi Tán Thanh Xuân. Sao vậy? Nhìn nàng có vẻ không vui thì phải. Đôi tai cáo lông xù xì khẽ chạm vào má nàng, hơi thở gần trong gang tấc, ánh mắt ngây thơ tròn xoe của con cáo nhỏ lại nhìn nàng chăm chăm. Tán Thanh Xuân trầm mặc một lúc, hạ mắt xuống. Không có gì, động phủ hơi ngột ngạt, ta muốn ra ngoài đi dạo. Động phủ này mùa đông ấm, mùa hè mát, ngày nào cũng thông thoáng, ngột ngạt ở chỗ nào cơ chứ? Càng Nhiễm thấy bước chân Tán Thanh Xuân rất nhanh, vạt áo tung bay, vội thu dọn đồ đạc rồi đuổi theo. Ta đi cùng nàng. Hồ Hồ Sơn không lớn cũng không nhỏ, hai người cách nhau một đoạn, một trước một sau mà bước đi. Tán Thanh Xuân cử chỉ thanh nhã, đi ở phía trước, làn gió nhẹ lướt qua ống tay áo rộng, nàng đẹp tựa tiên nhân hạ phàm. Nơi nàng đi qua đều trở thành cảnh đẹp, khiến Hồ Hồ Sơn như hóa thành tiên cảnh. Càng Nhiễm theo sau, vừa đi vừa thong thả nhổ lá, hái hoa, tự tại như một kẻ nhàn du. Hồ Hồ Sơn không rộng lớn, mà hai người đều là tu sĩ, chẳng mấy chốc đã đến đỉnh núi cao nhất của nơi này. Gió núi thổi bốn phương, thông già thưa thớt trên đỉnh bị thổi đến rung động, từng đợt tiếng thông reo vang vọng. Gió xuân mang theo hơi ẩm, không giống gió đông cắt da cắt thịt, đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Tán Thanh Xuân nhìn những áng mây trôi, 3000 sợi tóc đen bị gió cuốn tung. Nàng lớn lên trong Thái Huyền Tông, tu hành nhiều năm, nếu không phải vì ma tộc lớn mạnh xâm chiếm tu chân giới, nàng cũng không rời tông môn lâu như vậy. Ma Vương bị trọng thương, nhờ nàng bảo vệ mà đệ tử các tông môn bình an trở về. Sư muội đang ở ngoài truy quét yêu thú tàn dư, tiêu diệt tai họa, chắc hẳn sẽ nhanh chóng dẫn môn hạ đệ tử quay lại tông môn. Sư muội luôn cẩn trọng, chính trực. Nếu để nàng tạm thời xử lý sự vụ tông môn thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng việc quá nhiều, nếu đều giao hết cho sư muội, sợ rằng nàng ấy sẽ lao lực. Bản thân nàng từ lâu đã được Thái Huyền Tông dùng toàn bộ sức lực tông môn bồi dưỡng, thân này đã mang quá nhiều trọng trách. Tông môn muốn giao chức vị trưởng môn cho nàng, nàng không thể ở lại yêu giới quá lâu. Nàng muốn đưa Càng Nhiễm cùng quay lại tông môn, nhưng không biết liệu Càng Nhiễm có đồng ý hay không. Nghĩ đến việc con yêu nhỏ này bán một cây linh thảo cũng bị lừa gạt, nàng thật sự không yên tâm nổi. Khi Tán Thanh Xuân nghiêng đầu nhìn qua, Càng Nhiễm đang chơi với cọng cỏ đuôi chó vừa hái được, đan thành một con thỏ nhỏ rồi giấu ra sau lưng. Ánh mắt Tán Thanh Xuân lạnh nhạt, hướng về phía Càng Nhiễm mà nói. Qua đây, lại gần một chút, nàng đứng dưới gốc cây tùng cô độc, giữa những đám mây lững lờ, toàn thân toát lên sự ung dung, phóng khoáng khó tả. Rõ ràng không cầm kiếm, nhưng lại có khí chất xuất trần tựa như một kiếm xương lạnh xuyên 14 châu. Càng Nhiễm vội vàng bước nhanh đến, đứng bên cạnh Tán Thanh Xuân, nghĩ đến việc nàng hôm nay tự nhiên tức giận, bất giác lại thấy căng thẳng. Nàng nghiêng đầu, hướng về phía Tán Thanh Xuân hỏi, sao thế? Đôi tai cáo khẽ xoay ra ngoài, dưới ánh mặt trời, phần lông đỏ rực ở chóp tai rung rinh trong gió, 3 cây đuôi to đùng cũng tự do phe phẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao lại nhớ đến lúc con cáo nhỏ bị yêu khác quấn lấy đuôi ở cạnh hồ. Tán Thanh Xuân đưa tay chạm vào tai cáo của Càng Nhiễm, nhàn nhạt hỏi. Càng Nhiễm, người thích cuộc sống trong yêu giới này sao? Đây là lần đầu tiên Càng Nhiễm được Tán Thanh Xuân chủ động vuốt tai, đầu món tay lành lạnh chạm lên đôi tai ấm áp, cảm giác dễ chịu như được mát xa, khiến nàng mềm nhũn cả người, 3 cái đuôi lớn cũng không kìm được mà quẫy loạn. Đầu tai Càng Nhiễm hơi đỏ lên, lập tức gật đầu. Thích chứ, mỗi ngày ta đều rất vui. Trước khi gặp Tán Thanh Xuân, cuộc sống trong yêu giới tuy có chút nhàm chán, nhưng nàng vẫn sống rất thoải mái, chiếm núi làm vua, ăn ngon ngủ kỹ, chẳng cần bận tâm điều gì. Huống hồ bây giờ còn có một đại mỹ nhân ngày ngày ở bên cạnh, thần tiên đến nàng cũng không đổi. Tán Thanh Xuân bất giác ngẩn ngơ một lúc, từ trước tới nay, nàng luôn coi Càng Nhiễm như một con hồ ly nhỏ, chưa từng chủ động nghĩ tới ý nguyện của nàng ấy. Nàng từng nghĩ Càng Nhiễm là một con hồ ly tham lam, luôn khao khát thế giới bên ngoài. Hóa ra, Càng Nhiễm chẳng hề muốn rời yêu giới, thậm chí còn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tán Thanh Xuân có chút thất vọng mà rút tay về, khóe môi mím thành một đường thẳng. Như vậy cũng tốt, vừa mới chạm vào tay hồ ly thích thú là thế, sao đột nhiên lại không chạm nữa. Càng Nhiễm không kìm được mà ôm lấy nàng, cái đuôi hồ ly cũng quấn chặt lấy cổ tay nàng không buông. Sao thế, ở đây không vui sao? Tán Thanh Xuân nhất thời không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, kỳ thực ở đây rất vui, đây là khoảng thời gian thư thái nhất trong mấy trăm năm qua của nàng. Chỉ là sau khi nàng rời đi, tiểu yêu này hẳn sẽ ở bên con yêu tặng lễ vật kia, đúng không? Con báo nhỏ đó dù tu vi không cao, nhưng có thể cùng hồ ly nhỏ trải qua kỳ phát tình. Nếu họ nằm trên cùng một chiếc giường, Càng Nhiễm cũng sẽ hôn con báo nhỏ như vậy, đuôi cũng sẽ quấn chặt lấy nhau, không phân biệt lẫn nhau. Một cảm giác đau nhói trỗi lên trong lòng Tán Thanh Xuân. Nàng lắc đầu, không có, chỉ là ta thấy hơi mệt thôi. Càng Nhiễm không khỏi gãi đầu, leo lên núi cao như thế này, sao đột nhiên lại thấy mệt. Vừa rồi đi cả quãng đường dài, cũng đâu thấy Thanh Thanh dừng lại nghỉ ngơi chút nào. Nàng kéo tay Tán Thanh Xuân, định xuống núi. Vậy chúng ta xuống núi đi, trên này gió lớn, đứng lâu cũng khó chịu. Tán Thanh Xuân nắm ngược lấy tay Càng Nhiễm, nhất thời không động đậy, đôi mắt lạnh như ngọc lặng lẽ nhìn nàng, dường như có ngàn vạn lời muốn nói. Nàng vốn định hỏi một câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng hiểu rõ, cô gái nhỏ tuổi xuân như thế, vừa trong sáng vừa rạng rỡ, làm sao Càng Nhiễm lại không thích được chứ? Càng Nhiễm thấy nàng ngập ngừng hồi lâu, lại không nói một lời, không nhịn được lên tiếng trước. Ngày mai ta không ở nhà, phải đi một chuyến đến động phủ của Trấn Sơn báo. Có lẽ sẽ về muộn, nếu không thể trở về, ta sẽ tìm tiểu yêu báo tin cho ngươi. Ma tu gần đây không xuất hiện, cũng có thể đang trốn trong bóng tối. Nếu ngươi mạo hiểm ra ngoài, ta sợ nàng ta sẽ ám toán ngươi. Nếu ngươi muốn xuất môn, hãy đợi ta về. Tán Thanh Xuân không kìm được siết chặt tay Càng Nhiễm hơn, ánh mắt như hồ sâu lạnh lẽo. Ngày mai không về, đến đó lâu như thế làm gì? Càng Nhiễm cũng không định giấu giếm Tán Thanh Xuân, thẳng thắn nói. Báo tỷ tỷ tìm ta có chút việc cần bàn. Yêu giới gần đây có rất nhiều sóng gió, sắp đến thọ yến của đại yêu vương rồi, có khả năng sẽ rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong động phủ là an toàn nhất, nhưng người yên tâm, ta có thể tự bảo vệ mình, sẽ bình an trở về. Tán Thanh Xuân biết nàng là đi làm chính sự, không phải lén lút gặp riêng con báo nhỏ kia, bèn gật đầu. Được, đừng hấp tấp, cẩn thận hành xử. Càng Nhiễm lập tức gật đầu, nàng nhất định sẽ cẩn thận. Trong thời buổi loạn lạc như thế này, nàng cũng không dám vì chút tu vi của mình cùng môn kiếm pháp vừa mới học mà thực sự trở thành một tiểu yêu ngốc nghếch chẳng biết trời cao đất dày. Đôi khi, vận mệnh cần phải nắm trong tay mình. Hai người nói xong chính sự thì cùng nhau xuống núi. Đêm đó, Càng Nhiễm luyện kiếm một lúc, sau đó tọa thiền tu luyện. Sáng hôm sau, nàng lên đường tới động phủ của Trấn Sơn báo. Vừa đến nơi, đã có tiểu yêu ra đón, dẫn Càng Nhiễm thẳng đến kho vũ khí. Đến nơi, Hoàng Hạch Chuột cũng đang đợi ở cửa, vừa hay hai yêu cùng nhau đi vào. Trấn Sơn báo đang cầm cự phủ, chém vào pháp khí trụ sắt đặc chế để luyện tập. Nàng là một đại yêu có thể chất phi phàm, thân hình đầy đặn, làn da khỏe khoắn màu lúa mạch, đôi cánh tay trần lộ ra những khối cơ bắp rắn chắc, đường nét trông vô cùng khỏe mạnh. Những năm trước từng theo Độc Ám Hầu chinh chiến khắp nơi, là đại tướng đệ nhất dưới trướng Độc Ám Hầu. Uy danh của Trấn Sơn báo vang dội khắp yêu giới, ngay cả các đại yêu vương ở các dãy núi khác cũng đều nghe danh. Chỉ là vì nàng trung thành tuyệt đối với Độc Ám Hầu, chưa từng bị các yêu vương khác chiêu dụ. Tu vi luyện hư, 8, kỳ tầng 2, trên người khoác bộ giáp lưới đầu báo phát ra ánh sáng chói lóa, trông oai phong lẫm liệt. Đôi mắt báo sắc bén khiến người ta cảm nhận được áp lực khác xa với bộ thường phục hôm dự yến tiệc. Càng Nhiễm đứng một bên, nhìn Trấn Sơn báo nâng cự phủ lên. Pháp khí giống như cột sắt kia bị một nhát phủ chém xuống bạo lực, lập tức vỡ tan thành từng mảnh, nhưng chưa đến một hơi thở đã khôi phục nguyên dạng. Báo tỷ quả nhiên uy mãnh, lấy sức phá trời. Nếu đổi lại là nàng, chỉ e cũng không thể chính diện đón lấy một nhát phủ này của Trấn Sơn báo. Trấn Sơn báo thấy hai yêu đã đến, liền thu cự phủ lại, ném cho tiểu yêu đang chờ bên cạnh. Không rõ cự phủ đó được chế tạo từ chất liệu gì, mà phải 6 tiểu yêu hợp sức nâng lên, đôi chân run lẩy bẩy mới miễn cưỡng đặt lại được lên giá vũ khí. Trấn Sơn Báo tháo bao cổ tay, cầm lấy khăn lau mồ hôi nóng trên mặt, lại vặn cổ, khiến toàn thân phát ra âm thanh xương khớp kêu lách cách. Nàng vẫy tay gọi Càng Nhiễm và Hoàng Hạch Chuột, lâu rồi không luyện, giờ tay chân cũng có chút lục đục. Các ngươi nhìn xem trong kho vũ khí của ta có món nào vừa ý không, tùy ý chọn 2 món mang đi dùng. Hoàng Hạch Chuột lập tức nịnh nọt, báo tỷ phong thái vẫn không giảm năm xưa, cảnh tượng 500 năm trước báo tỷ một lần bắt sống 5 yêu, giờ vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua. Ánh mắt Trấn Sơn Báo nheo lại, chuyện đó bao nhiêu năm rồi, khi đó ngươi vẫn còn ở dưới trướng yêu vương khác, làm sao biết được chuyện khi ấy. Hoàng Hạch Chuột ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ, dù không tận mắt thấy, nhưng chuyện ấy lan truyền khắp trà quán, mỗi ngày ta đều đi nghe. Ai mà không biết công tích của báo tỷ những năm qua. Nếu ta sinh sớm hơn ngàn năm, cũng nguyện theo báo tỷ làm tiên phong. Trấn Sơn Báo nghe lời tâng bốc của Hoàng Hạch Chuột, cả người đều sảng khoái, quay sang nhìn Càng Nhiễm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng lưỡi dẻo quẹo, chẳng trách người ta nói, Hoàng Hạch Chuột là yêu biết lấy lòng nhất ở Cang Lan Sơn Mạch. Người nói có phải không, Hỏa Yến Hồ? Càng Nhiễm chớp mắt, đáp. Quả thực là vậy, nhưng ta cũng nghĩ, nếu sinh sớm vài trăm năm, ta cũng muốn theo báo tỷ học hỏi, hẳn sẽ được lợi rất nhiều. Trấn Sơn Báo nghe Càng Nhiễm khen ngợi, chân mày khóe mắt đều cười thành nếp nhăn đẹp mắt. Người khác khen, ta có thể chỉ nghe qua, nhưng Hỏa Yến Hồ khen, ta liền tin là thật. Càng Nhiễm khẽ cong mắt cười, lời nàng nói cũng là thật lòng. Nhìn thân hình cơ bắp của Trấn Sơn Báo thôi cũng đã thấy an tâm. Theo nàng làm thuộc hạ, hẳn sẽ không bị xem như bia đỡ đạn mà ném ra. Nếu gặp phải kẻ địch, Trấn Sơn Báo chắc chắn sẽ cầm cự phủ lên, đẩy hết yêu khác sang một bên, nói rằng tự nàng đối phó là được, không cần nhiều lời vô ích. Trấn Sơn Báo ngồi ở vị trí thượng tọa, thấy bọn họ vẫn chưa chọn được, liền thúc giục lần nữa. Các ngươi mau xem thử có món nào hợp ý không, ta vốn định để trong thùng rồi mang đến cho các ngươi, nhưng Đông Mông Nha đầu kia giờ lớn rồi. Càng ngày càng có chủ ý, nói rằng đồ ta chọn chưa chắc các ngươi thích, bảo các ngươi tự mình đến chọn. Cách chương.